Chương 219, Kỵ sĩ bàn tròn. Chương 219, Kỵ sĩ bàn tròn đầu tiên cảm tạ hạ giờ di hở 554-3560-47 nhắc nhở, phát hiện một cái trí mạng thưởng thức lệch lạc vừa rồi trở về lật ra, quả nhiên đem mỏ dẹt viết thành gửi nở vẹ giờ hải tử, lúc đó chỉ mới nghĩ lấy lạn xệ luật mà, tạm thời chương tiết không có cách nào khác đổi, ta chỉ có thể chờ đợi biên tập ở thời điểm hỏi một chút có thể hay không sửa lại. Phi thường xin lỗi cũng cảm tạ giờ di hở 554-3560-47 cảm tạ 258-1154-852 khen thưởng sư phụ của ngươi đã đi rồi hôn ám dường như giáo đường. Trong đại sảnh, còn quân từng hàng ánh nến, hoa văn màu cửa sổ thủy tinh bên ngoài, đúng lạnh như băng thế giới, lông ngỗng đại tuyết nhao nhao tự nhiên, các khuôn mặt hiền lành mà ôn hòa, coi như trước mặt tôn nhi trên mặt kia hoàn toàn không có lễ nghi, tùy ý mà cả nhỗng dáng vẻ. Cũng sẽ không khiến hắn sinh khí, ịn bở ra nhiều năm nguyện vọng đã đạt thành, tắc thành cái này sự nghiệp to lớn tôn nhi, coi như năm xưa từ không bị gia tộc coi trọng, hắn hiện tại cũng có đầy đủ địa vị. Lão sư nói hắn chuyện cần làm nhiều lắm, không có thời gian vẫn giáo dục ta, ở đem thứ căn bản dạy cho ta sau đã rời đi. Phờ ở đờ dịp nhìn chung quanh, mặt đối với gia tộc tộc trưởng cùng chính mình ra ra hỏi ý, nhẹ nhàng như thường hồi đáp. Bất kể như thế nào, lần này ngươi làm không tệ, phờ dự ở cần thời điểm, khắc từ sẽ không keo kiệt sắc mình tán thưởng. So với ẻ mỹ giả kỳ gì sủ gủ cái kia vi phạm khế ước giã cầu, cùng với lì ạ cái này tương lai cũng không rõ tiểu thánh ly, phờ dự ngươi đã hoàn thành chúng ta đại nguyện lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve giường như thế phẩm vậy bị đặt án kiện trên đài hồ sơ, khắc kia mặt mũi già nua toát ra điên cuồng cùng nóng bỏng, tựa như là một vị đói khát sắc lang gặp được tuyệt thế mỹ nữ, để phờ ở đờ dịp một hồi ác hẳn. Án kiện trên đài bị tầng tầng lớp lớp thi bỏ thêm không biết bao nhiêu ma thuật, biết rất rõ ràng huyễn tưởng loại ra không phải dễ dàng như vậy bị phá hư, nhưng vẫn là không nhịn được vì nó cộng thêm đầy đủ phòng hộ. Có cái này, có chúng ta ỉn bở ra chấp niệm cùng nghìn năm tích lũy, đệ tam pháp trung quy sẽ ở chúng ta trên tay nở rộ hít một hơi thật sâu, đệ xuống kích động trong lòng, làm sao cũng là thống lĩnh cái này ma đạo đại quý tộc hơn trăm năm tộc trưởng, khắc điểm ấy tự chủ vẫn phải có. Sư phụ của ngươi cầm đi cái gì ra ra ngày trước chế tạo y dịt vẻo duy nhất hoàn hảo đồ dự bị thân thể, đông chi thánh nữ nhân tạo thân thể còn nữa, gia tộc thu thập được nghe nói là trên thế giới xưa nhất độc dược. Phờ ở đờ dịp suy nghĩ một chút, đem dầu dọ kỳ lấy đi đồ đạc từng cái hội báo. Ừ khắc gật đầu, đối với đông chi thánh nữ hết mị khắc long người nhân tạo bị lấy đi, hắn không một chút ý tưởng, chỉ cần có thể đạt được đệ tam pháp, đừng nói cái gọi là đời trước gia tộc tộc trưởng. Coi như là dấu dò kỳ bảo ỉn bở ra phần mộ tổ tiên hắn cũng không đáng kể, còn như dấu dò kỳ cầm đồng chi thánh nữ thân thể đúng làm thí nghiệm cũng tốt, làm một ít đáng xấu hổ sự tình cũng được, kia đều chuyện không liên quan tới hắn. Lì ạ quyền sở hữu đã là lão sư, chúng ta là không phải cũng muốn làm điểm cái gì mặc dù không biết dấu dò kỳ đối với lì ạ rốt cuộc là thấy thế nào, nhưng làm đệ tử lời nói, phờ ở đờ dịp tự nhiên biết muốn là lão sư suy nghĩ. Ma đạo thế giới quan hệ thầy trò nhìn như tàn khốc, nhưng cũng là chặt chẽ dị thường, có thể đem thần bí giáo dục cho ngươi, đó chính là lớn nhất tân huệ. Phờ dày ngươi cũng rốt cuộc có làm đệ tử giác ngộ, ta còn sợ ngươi kia phản nghịch tính cách, không còn cách nào hiểu được ma đạo thế giới lao sư cùng đệ tử quan hệ. A hắc hắc, ra ra ngài nói đùa. Phờ ở đờ dịp giữ lại mồ hôi lạnh nói. Lao sư suy nghĩ đường về thật là quỷ dị. Ta nào dám không lấy đệ tử tư duy đi suy nghĩ vấn đề a ngươi nói không sai, ma pháp sứ các hạ đối với lì ạ thái độ chúng ta không thể nào hiểu được, nhưng cũng không thể nói chúng ta liền có thể không đi suy nghĩ vấn đề này. Gần nhất thời gian ta sẽ đối với thân thể của hắn làm ra điều chỉnh, cải biến một cái tuổi thọ của nàng phạm vi, mặc kệ ma pháp sứ các hạ là cần của nàng tiểu thánh ly cơ năng, vẫn còn cần nàng đáng kể phục vụ, đều ở đây có thể tính toán trong phạm vi. Khắc một chút suy tư, đã đem hết thể vấn đề cũng muốn thông thấu. Ra ra quả thực lợi hại phở ở đờ dịp thật lòng khen ngợi câu. Không hổ là sống 20 không nhiều năm, thống linh ỉn bờ ra thật lâu lao yêu quái, đối với vấn đề suy nghĩ vô cùng toàn diện, vương lỏng là có thể đem sự tình làm chu đáo, khiến người ta không khơi ra một tia một hào khuyết điểm, bất luận ma pháp sứ tự thân ý tưởng vì sao, đều có thể dễ dàng thỏa mãn yêu cầu của hắn. Khắc thận trọng. Phảng phất đối mặt dễ bể tinh xảo đồ cổ, ở đem kia hồ sơ phong ấn tốt, lại vây quanh án kiện đài vòng vo mấy vòng, ở tìm không được một chút kẽ hở sau, chỉ có hài lòng về tới tại chỗ. Theo ta tới đây một chút, Phờ Dịch trung quy vẫn là ỉn bờ ra người, Phờ ở đờ dịch cũng sẽ không bởi vì mình kêu ma pháp sứ đệ tử thân phận mà dám đi làm trái. Húng chi, hắn rất hoài nghi mình coi như thực sự treo, lão sư kia ước đoán cũng sẽ không báo thủ cho hắn đi một bên hướng ỉn bờ ra cất dấu gian đi. Cắt một bên phân phó nói một lát nữa ngươi đi thông chi tất cả tộc viên, không có lệnh của ta, người nào đều không cho tiến nhập phía trước cái kia triệu hoán gian ta hiểu được ỉn bờ. Ra tỏa thành rất lớn, ở quanh đi còn lại, vượt qua không biết bao nhiêu ma thuật bấy dập sau, chỉ có cuối cùng đã tới cất dấu gian. Mở ra đại môn, không có bất kỳ châu quang bảo khí, bên trong sở cất giữ, toàn bộ đều là có thần bí cổ xưa vật, những thứ này vật phẩm nhìn như cổ xưa. Nhưng chúng nó giá trị thực sự, chỉ có ma thuật sư mới hiểu. Nhìn cũng không nhìn chúng nó, cắt đi tới một cái khúc quanh, từ trên một cái giá lấy một khối kế đồ gỗ giao cho Phở ở Đờ Dịp. Ở tiếp nhận cái này cái vật kỳ quái sau, Phở ở Đờ Dịp tỉ mỉ nhìn một chút, từ niên đại mà nói vậy cũng có hơn 1.000 năm, mà từ tài liệu chế tạo cùng một khối này đầu thừa đuôi theo ước đoán, chắc là cổ đại nào đó đồ dùng trong nhà Ip Cạ Cụ. Ra ra, cái này là nếu không rõ. Đương nhiên muốn hỏi đem đông tây giao cho hắn khát. Ngươi không phải nói, ma pháp sư các hạ cho khảo nghiệm của ngươi chính là ở chén thánh chiến tranh bên trong sống sót ấy ư. Như vậy, ta liền cho ngươi một cái dễ dàng nhất sống tiếp đường cùng cái này có quan hệ sao. Phờ ở đờ dịp nhìn cái này ném tới chỗ đổ rác ước đoán đều không ai muốn đồ đạc, khóe miệng giật một cái nói rằng. Ngươi biết nước Anh nhất truyền kỳ quốc vương cố sự sau đó không phải là kinh hạt sủa cùng kỵ sĩ bàn tròn chẳng lẽ Phở ở đờ dịp đồng tử co rụt lại. Không sai, vật này, chính là đã từng kinh hạt sủa thống lĩnh kỵ sĩ bàn tròn đoàn, cái bàn kêu ịp cả củ hơn 10 năm trước chén thánh chiến tranh, vì đạt được thắng lợi, ịp vợ ra nhất tìm được trước chính là cái này bàn tròn ịp cả củ, dùng cái này tới làm sau cùng triệu hoán thủ đoạn, lấy nó làm môi giới. Thì có thể triệu hồi ra bao quát kinh ạt sùa ở bên trong, hết thể kỵ sĩ bản tròn trong một vi kinh ạt sùa kỵ sĩ bản tròn, mỗi một vi đều là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, làm sặc vật tê, đều. Cũng đủ đảm nhiệm được ba kỵ sĩ một trong, nếu như trực tiếp triệu hồi ra kinh ạt sùa bản thân, đó là đương nhiên đúng tốt nhất bất quá cuối cùng in bở ra trực tiếp đào đào ra kinh ạt sùa vỏ kiếm, cái này môi giới đã bị bỏ. Vị kia ma pháp sứ thủ hạ chính là anh linh chính là kinh ạt sùa. Chỉ cần Phở dậy ngươi lấy cái này bàn tròn mảnh nhỏ làm môi giới, triệu hồi ra một vị kỵ sĩ bàn tròn, đối mặt King Asua, đối mặt sư phụ của ngươi, các ngươi ước đoán cũng sẽ không có chiến đấu ý tưởng, lấy vị kia King Asua tính cách đến xem, đang đối mặt chính mình đã từng, không hề chiến ý thủ hạ, nhất định tàn nhẫn không xuống lòng. Cứ như vậy, Phở dậy ngươi từ vừa mới bắt đầu liền cùng sư phụ của ngươi đứng ở đồng nhất trận. Doanh, tại hắn cùng King Asua dưới sự che chở. Cái này khảo nghiệm, ngươi đã thành công khặt tự tin nói rằng. Cái này, đây thật là ta làm sao không nghĩ tới đây thật không hố là ra ra a phở ở đờ gì khuôn mặt hưng phấn, thân thể không ngừng run rẩy, đây chính là đam mưu túc chi à.